Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 545 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thân sắc của mọi người kinh hãi. Hắc thủy giang hà, khổng lồ đã làm biến thành một biển máu chảy cuồn cuộn, mùi huyết tinh tỏa ra ngập trời. Trái tim mọi người co rút dữ dội, có cảm giác đau tim. Thiên địa run rẩy, trong biển máu có 9 cột máu bắn thẳng lên trời. Chúng hội tụ trên không trung, sau đó vặn vẹo một lát, lại rơi xuống người khổ lầu thứ 8. Trong khoảnh khắc 9 cột máu đã bao phủ khổ lầu. Và lúc này, Điệm Thiểm Lôi Minh trong lòng vần biến sắc, cả đảo hoang và địa điện màu đen chấn động không dứt. Bây giờ, tất cả năng lượng ở thế giới bên ngoài không ngừng hội tụ vào đây, không ngừng quán trú vào trong khổ lầu thứ 8. Khí thế ngút trời bộc phát, khí thế khủng khiếp này làm cho tất cả mọi người cũng phải phủ phục xuống đất. Ta không chịu nổi, uy áp thật mạnh, ta không thể chống cự, đến từ huyết mạch và linh hồn. Trong khí thế mênh mông này, mọi người đang đứng trong không gian này đột nhiên run lên. Bắt đầu từ người thực lực thấp nhất, bọn họ quỳ xuống, thần bất do kỷ, chịu cúi đầu phủ phục. Uy áp mênh mông này không khác gì thiên uy. Ta không thể chống cự, tại sao uy áp này lại mạnh đến như thế? Đây là uy áp từ thiên địa, thiên uy cuồn cuộn không ai có thể tránh được. Ngày sau đó, ngay cả thất sát thất kiếm, vấn thần mạc, âm quỷ, địa long, phong đồ tam hồn cũng có thể chống lại được. Lúc này không ngừng quỳ xuống dưới thiên uy này không ai có thể chống cự được cả. Lúc này ngay cả âm minh dạ xoa, an thi giao cũng quỳ gối theo, ngay cả trúc hỏa, tham lang, điều thiện hàn, ôn thiên cương, chu thiệu khôn đang rùng động, bọn họ là ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn cũng không thể chống lại uy áp thiên địa bậc này. Giờ phút này, đám người đứng xem có thể đứng thẳng cũng chỉ có Mạc Kình Thiên, Mạc Đình Yêu Nữ, Huyết Phách, Lục Tiêu Du, cuối cùng là Mộc Vương. Mạc Kình Thiên sắc mặt đỏ lên, quanh người lúc này có ánh sáng màu vàng bao phủ. Bây giờ, mình đang nằm trong ánh sáng màu vàng ấy. Hào quang có tác dụng phong tỏa không gian, miễn cưỡng chống cự thiên uy. Trong đôi mắt thành tịnh của Ma Linh Yêu Nữ lại sinh ra khí tức vô cùng quỷ dị. Trong khí tức quỷ dị này, đối mặt với thiên uy cuồn cuộn vẫn có thể đứng thẳng. Thân thể Lục Thiêu Du đối mặt với thiên uy cuồn cuộn, nguyên đàn chữ vạn xoay tròn, khí tức man hoang thượng cổ bạo phát, giống như có thể tương dung với tiền điện năng lượng, thêm hào quang từ cây đao màu vàng phóng ra, hoàn toàn có thể gạt thiên uy này ra ngoài. Ta hiểu rồi, thủ đoạn ngập trời, thủ đoạn thật lớn, không thể không bội phục, bội phục. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân lúc này khiếp sợ kêu lên. Kỳ lão, đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiêu Du lập tức hỏi, có thể làm cho Kỳ lão cảm thán như vậy, chỉ sợ là đại sự. Dung thế niết bàn, đây là dung thế niết bàn. Không nghĩ tới, người này lại có thể làm được dùng thế niết bàn trong truyền thuyết. Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ kêu to. Dùng thế niết bàn sao? Lục Thiêu Du rung động, cái tên bá đạo tới cực điểm. Nhưng cụ thể là gì thì Lục Thiêu Du lại không hiểu, hoàn toàn không biết nó là gì. Huyết thiền đế, người không chết, làm sao có thể? Tại sao người lại không chết? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Linh hồn hư ảo của Huyết Phách nhìn thấy đám máu huyết đang ngừng tụ kia. Ánh mắt rung động, căn bản không thể tin được, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trong những cột máu kia, Huyết Phách có thể cảm giác được năng lượng thiên địa dần dần đang bạo phát nồng đậm, đôi mắt tràn đầy lạnh ý khi huyết sát tuôn ra, trầm giọng nói: "Huyết Thiên Đế, ta mặc kệ người đang giở trò quỷ gì, nhưng mà người chết chính là chết, chết nên thành thật một chút cho ta." Tiếng quát vang lên, Huyết Phách hét lớn một tiếng, vật tay sau đó có một đạo năng lượng bắn thẳng tới phía trước. Trong cột sáng năng lượng kia, bắn thẳng vào cột máu, chỉ thấy cột máu sinh ra một ít chấn động, sau đó khôi phục trở lại. Huyết Phách, chúng ta tu luyện đều là huyết thiền trần kinh, khí huyết sát của người bá đạo, đối với ta lại không tính là cái gì, tại sao ngươi cứ bức bách tả mãi như thế? Trong đám hào quang huyết sắc, tiếng nói âm trầm vang vọng không gian. Huyết thiền đế, chúng ta chắc chắn không chết không thôi, là ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu không có ngươi, ta cũng không biến thành bộ dạng này, tất cả là do ngươi hại. Huyết phách kích động quát to, thân thể hư ảo từ từ khổng lồ, năng lượng huyết sát bắt đầu hội tụ quanh người, vòng xoáy không ngừng bao phủ toàn thân của hắn. Tất cả đều là chính ngươi, vì tư dục của mình, ngươi muốn hủy diệt Ngọc Sơn thế giới. Tất cả không thuộc về ngươi, ta đánh ngươi vào hắc thủy ngục giam, ngươi âm hiểm xảo trá, chỉ tiếc ngươi thông minh quá, lại bị thông minh hại. Ngươi cũng không biết, tuy ta đến từ tiểu thế giới, lại là thế giới này, thân thể của ta chính là thế giới này. Tuy ta không phải thế giới này, nhưng ta lại là phần tử của thế giới này. Ở trong thế giới này, ta được thế giới chi lực trợ giúp. Trong huyết quang tỏa sáng, tiếng nói kia lại truyền ra, lời nói bình tĩnh, không mang theo chút tình cảm nào. Nhưng chính loại bình tĩnh này lọt vào tai của mọi người, làm mọi người không người nào không cảm giác uy nghiêm, lớn lao, không thể nào khinh nhận. Là ta chủ quan, nghìn tính vạn tính, không có tính toán ra, người là dư nghiệt của thế giới này. Còn có thể có được thông linh bảo khí, ta hận không thể giết ngươi sớm hơn, làm ngươi thần hồn câu diệt. Huyết phách quát lên một tiếng, lúc này thân thể hư ảo cao 100 mét, khí huyết sắt cuồn cuộn, lúc này trong tay ngưng tụ một trường ấn thật lớn, không gian chung quanh trường ấn vỡ nát, trực tiếp oanh kích đám huyết quang kia, không gian ven đường nó đi qua bị đánh nát không còn lại gì. Đánh ta thần hồn câu diệt, huyết phách, ngươi cho rằng mình có đủ tư cách này sao? Trong hào quang huyết sắc lại có tiếng quát lớn vang lên. Trong hào quang huyết sắc này, đột nhiên cột sáng bắn ra. Trong ánh mắt hãi hùng khiếp vía của mọi người, hai cột năng lượng này va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, âm thanh đụng chạm sinh ra tiếng nổ như sấm sét rền vang. Trong đáy mắt, không gian nổ tung, khí huyết sắc ngập trời rời vãi trên không trung. Trường ấn của huyết phách bị phá hủy dễ dàng, thân thể hư ảo khổng lồ của hắn lảo đảo, khí huyết sắc bềnh bồng không ngừng nổ tung. Chung quanh đảo hoang, 9 cột năng lượng huyết sắc rạn nứt, lập tức sụp đổ, tiêu tán trong hư không. Tân ảnh hùng vĩ phóng thẳng lên trời, đột nhiên đạp không đứng đó. Thiên uy mênh mông khủng bố, mạnh tới tận cùng. Trong nháy mắt, không gian sinh ra tiếng nổ dữ dội. Năng lượng trong thiên địa chấn động vô hình, chung quanh hòn đảo, biển máu sôi trào, thiên địa run rẩy. Lúc này có một mảnh tân ảnh phóng lên cao. Tân ảnh này mặc y phục màu đen, áo khoác ngắn tay và áo khoác vàng mỏng. Trên người hắn có bi vân bao phủ, tóc dài xõa vai, toàn thân được huyết sắc quang vàng bao phủ. Hắn đạp không đứng giữa thiên địa, hô ứng tương liền với thế giới này. Năng lượng huyết sắc tỏa ra hào quang bá tuyệt thiên hạ, không ngừng lan tràn trong không gian. Người này giống như chúa tể thiên địa, khí thế bá tuyệt sơn hạ. Trong khí tức này, thậm chí xen lẫn khí tức cổ xưa. Trong khí tức cổ xưa còn mang theo thiên uy cuồn cuộn. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đột nhiên xuất hiện thân ảnh áo đen. Áo choàng đen phất phơ, bao phủ thân ảnh huyết sắc, chính là Khổ Lâu thứ 8. Nhưng lúc này, thân thể không có sinh cơ, mà là khí thế ngút trời, hắn giống như chúa tể duy nhất trong thiên địa. Giữa không trung, thân ảnh kia mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Hai con ngươi đỏ như máu, mang theo khí tức cổ xưa, mọi người cảm thấy trong đó còn mang theo kiên định. Hai mắt của hắn giống như thiên nhãn quan sát chúng sinh, tất cả mọi thứ trên đời này, thiên nhãn mở ra, là có thể quan sát rõ ràng, bất cứ cái gì cũng không thể tránh được đôi mắt của hắn. Đây là vạn tù chi tôn huyết thiên đế trong truyền thuyết sao? Lục Thiên Dung ngẩng đầu, ánh mắt trùng động, vạn tù chi tôn huyết thiên đế, đây là nhân vật kinh thiên động địa trong thị hoàng thế giới nhiều nhiều năm về trước. Dùng tu vi niết bàn cảnh sơ giai, thực lực kháng hai tuyên cổ cảnh trong thị hoàng thế giới, cuối cùng ba người đồng quy vu tận. Lục Thiên Dung không nghĩ tới, hôm nay huyết phách dùng linh hồn chi thân xuất hiện một lần nữa, mà vạn tù chi tôn huyết thiên đế vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Nhìn qua thân ảnh trên cao đang cúi đầu quan sát chúng sinh, nội tâm Lục Thiêu Du đột nhiên sinh ra cảm giác run rẩy, máu huyết trong người của hắn đột nhiên sôi trào. Đối mặt với huyết phách, Lục Thiêu Du cảm giác uy áp dài vị không thể chống cự, uy áp bá đạo không cách nào ngăn cản. Lúc này đưa mắt nhìn về phía huyết thiên đế, hắn không sinh ra chút áp lực nào, nhưng sâu trong nội tâm của Lục Thiêu Du, lúc này sinh ra cảm giác kinh sợ, khí tức bá tuyệt thiên địa lan tràn khắp các nơi. Đến từ trong nội tâm, đối mặt với huyết thiên đế giống như đối mặt với thiên địa. Dưới khí thế này, đột nhiên Lục Thiêu Du cảm giác nguyên đàn chữ vạn trong cơ thể của mình chấn động, dường như thân ảnh to lớn kia trong mơ hồ có liên quan gì đó với mình. Trên quảng trường, Mộc Vương đứng thẳng, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. Nhìn thân ảnh đường theo thiên uy ngút trời này, chẳng biết lúc nào trên mặt của hắn lệ nóng doanh trọng, tim đập nhanh hơn, hắn không nhịn được quỳ xuống, lúc này giọng nói run rẩy: "Hậu nhân bái kiến tổ tiên." Xem ra ta đã đoán đúng, người này cũng không phải nửa hỗn độn và hỗn độn, bản thân của hắn là người thị hoàng thế giới, chỉ có người sinh ra trong thị hoàng thế giới mới có thể không sợ uy áp thiên địa, đạt được thế giới này chiếu cố. Tam Kỳ lão nhân chậm chậm nói. Nghe như vậy, Lục Thiên Du cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới Tây Vương Phủ Mộc Phương lại là cường giả xuất thân từ chính thị hoàng thế giới. Với việc này, Lục Thiên Du cũng biết rõ một ít. Trong tiểu thế giới, người thế giới hỗn độn, tu vi thực lực sẽ thấp một tầng. Nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn hoặc là tu vi bình thường trong tiểu thế giới vượt qua thông thiên cảnh cao giai sẽ bị áp chế còn thông thiên cảnh cao giai. Ở bên ngoài còn có một ít tình hình đặc thù, trừ linh vật trời sinh ra, chỉ có người có tu vi thuộc về bản thân thế giới đó, linh vật trời sinh và người thế giới hỗn độn đều được thiên địa chiếu cố, đạt được đặc xá. Ở trong tiểu thế giới không giống như người bình thường. Bản thân người thuộc về tiểu thế giới sẽ không bị áp chế. Ở trong tiểu thế giới của mình, thậm chí còn cường hãn hơn người thế giới hỗn độn. Người thế giới hỗn độn được thiên địa chiếu cố. Trong tiểu thế giới, tu vi thực lực chỉ bị áp chế một cảnh giới mà thôi. Nhưng mà người của thế giới đó lại không có những hạn chế này. Người sinh ra trong tiểu thế giới chính là phần tử của thế giới. Ở trong tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế thực lực. Cho dù là vượt qua đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh cũng không bị chút áp chế nào. Trong tiểu thế giới, tu vi người đột phá đến thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, trên lý luận sẽ không thể đột phá cao hơn nữa, cho nên phải rời khỏi tiểu thế giới đi đột phá. Vạn nhất có cơ hội đột phá đến đại đạo cảnh hoặc niết bàn cảnh, đi vào trong tiểu thế giới sẽ bị thiên địa áp chế, nhưng quay về tiểu thế giới của mình sẽ không bị áp chế. Người của thế giới này không bị thế giới áp chế. Đương nhiên, loại người trong cả 3.000 đại thế giới cũng rất ít, muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ gì. Huống chi, cường giả sau khi đột phá cũng không có mấy người sẽ quay trở về. Sau khi trở về sẽ bị năng lượng thiên địa ảnh hưởng, vẫn không cách nào tiếp tục đột phá. Cho nên, người bình thường đều ở lại trung thiên thế giới hoặc là đại thế giới. Hậu nhân bái kiến tổ tiên. Khi Mộc Vương quỳ lại, Bảo Châu ở phía sau cũng hành lễ. Lúc này, nàng cũng khóc nhìn thân ảnh đang đứng trên không trung. Đứng lên đi, nhiều năm như vậy, trong năm tháng dài dằng dặc như thế, huyết thiên đế ta vẫn còn huyết mạch lưu lại. Cho tới nay, thật khó cho các người rồi. Tất cả đứng lên đi. Ánh mắt của huyết thiên đế nhìn Mộc Vương và Bảo Châu, đôi mắt kiên định hơi chấn động. Đột nhiên, huyết thiên đế đứng trên không trung lại hạ xuống đất, bước chân chậm rãi đi về phía bảy cô lâu kia. Bảy cô lâu nhìn thấy huyết thiên đế đi tới, khí tức sát phạt từ từ thu điếm, đôi mắt đỏ thẫm nhạt dần, lộ ra đôi mắt trống rỗng. Ánh mắt kia mang theo rung động và vui mừng, lập tức bảy bộ cô lâu kia quỳ một gối trước mặt huyết thiên đế. Huyết thiên đế đứng trước bảy bộ cô lâu, ánh mắt rung động, ánh mắt không biết từ lúc nào đã ướt át nói: "Tình nghĩa thủ hộ, tới chết như vậy, bảy huynh đệ nhận cúi đầu của huyết thiên đế ta." Vừa dứt lời, thân thể to lớn của huyết thiên đế run lên, áo choàng chấn động, lập tức quỳ một gối với bảy khô lâu. Khi huyết thiên đế quỳ xuống, cả không gian đột nhiên run lên, thiểm điện lôi minh vang vọng, cả thiên điện lúc này cũng phải rung động khi huyết thiên đế quỳ xuống. Người trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam lúc này tự nhiên cũng không biết, người ở bên ngoài, ở trong tỷ hoang thế giới, bầu trời bình tĩnh không biết khi nào đã sớm gió nổi mây phun. Cả tỷ hoang thế giới chấn động và nổ vang, cuồng phong gào thét, giang hà nổi sóng lớn cuộn cuộn. Tất cả sinh linh trong thị hoàng thế giới lúc này, linh hồn rùn rẩy, không có ai biết tất cả đang diễn ra việc gì. Thiên địa biến sắc, dị tượng ngang trời. Khi huyết thiên đế quỷ xuống, cả thị hoàng thế giới cũng rùn rẩy, thiểm điện lôi minh vang vọng. Tốt cho huyết thiên đế, nhân vật bậc này quả nhiên có thể gọi là bá tuyệt thiên hạ. Buồn, thiên địa ảm đạm, giận, thế giới rùng chuyển. Tam Kỳ lão nhân cảm giác được rung động từ thị hoàng thế giới truyền ra. Lục Tiên Du không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn lên người huyết thiên đế. Từ đại lục linh vũ đến thị hoàng thế giới, cho tới nay hắn nhìn thấy không ít cường giả hùng mạnh, nhưng mà huyết thiên đế tuyệt đối là người làm hắn động dung nhất. Trong đám người đứng ngoài xem, không ít người động dung khi nhìn thân ảnh hùng vĩ kia. Thân thể huyết thiên đế đứng lên, ống tay áo quét ngang, hắn thu hồi bảy hồn tinh trong bảy khô lâu. Bảy vị huynh đệ truyền thừa, ta sẽ an bài thích đáng, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, ta sẽ không phụ trăm vạn huynh đệ Hắc Thủy Ngục Giam, Các người nghỉ ngơi đi, đi được rồi. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế thu hồi bảy hồn tinh vào trong người, lập tức quay người. Lúc này nhìn thẳng vào thân ảnh của Huyết Phách đang ở trên cao nói. Huyết Phách, tất cả đền chấm dứt thôi. Hư ảnh khổng lồ của Huyết Phách không ngừng sinh ra huyết quang chấn động. Ánh mắt mang theo sự sợ hãi, một cách mơ hồ. Ánh mắt liên tiếp run rẩy, hoàn toàn không dám tin mà lắc đầu nói. Không có khả năng, Huyết Thiên Đế, người không có khả năng còn sống. Chỉ có tuyên cổ cảnh mới có thể làm được. Người mới niết bàn cảnh sơ giai, tại sao người có thể sống được cơ chứ? Huyết Thiên Đế nhìn hư ảnh Huyết Phách khổng lồ, trầm giọng nói. Huyết Phách, ta lúc trước đúng là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Nhưng lúc này, chẳng lẽ người không nhìn ra sao? Đôi mắt đỏ rực của Huyết Phách nhìn chăm chăm vào người Huyết Thiên Đế. Đột nhiên ánh mắt run lên, kinh hãi nói. Huyết Thiên Đế, người là tuyên cổ cảnh. Người cuối cùng đã đạt đến tuyên cổ cảnh rồi sao? Điều này sao có thể? Tại sao người có thể đạt tới tuyên cổ cảnh? Đây là trong tiểu thế giới. Tại sao người có thể làm được? Điều đó không có khả năng, không có khả năng xảy ra. Huyết Thiên Đế nhìn thân ảnh Huyết Phách trên cao, trầm giọng nói. Không có gì là không có khả năng. Người cho rằng chỉ có người đạt đến tuyên cổ cảnh mới có thể đào tẩu hồn anh và trường tồn hay sao? Ta lúc đầu, mặc dù chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, đừng quên trong Huyết Thiên Trần Kinh có một loại bí pháp. Người tu luyện qua Huyết Thiên Chân Kinh, người suy nghĩ thật kỹ sẽ biết mà thôi. Chẳng lẽ Huyết Phách cúi đầu suy tư, lập tức càng ngày càng khiếp sợ, thân hình khổng lồ và huyết sát khí chấn động, hoảng sợ nói. Không, người không làm được, đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể làm được chuyện ấy. Dùng thế niết bàn, huống chi người lúc đó chỉ là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Điều đó không có khả năng, người gạt ta, người đang hù dọa ta. Huyết Phách cúi đầu suy tư, lập tức càng ngày càng khiếp sợ, thân hình khổng lồ và huyết sát khí chấn động, hoảng sợ nói. Không, người làm không được, đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể làm được chuyện này. Dùng thế niết bàn, huống chi, người lúc đó chỉ là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Điều đó không có khả năng, người gạt ta, người đang hù dọa ta. Ánh mắt của Huyết Thiên Đế chấn động mà nói. Huyết Phách, người có thể chết được rồi. Ánh mắt của Huyết Phách chấn động, hắn quát lên. Huyết Thiên Đế, người căn bản không thể giết ta, người làm không được chuyện ấy. Cho dù người có đi tới bước này, người cũng làm không được. Ta đã sớm đạt tới tuyên cổ cảnh, nhưng năm gần đây, ta cũng không có rời xuống. Ta dùng thân thể hồn anh đạt tới tuyên cổ cảnh trung giai, muốn diệt ta. Lúc trước người làm không được, hiện tại người càng làm không được. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người lúc này nhìn lên Huyết Thiên Đế và Huyết Phách hai người. Hai cường giả không xuất hiện từ cách đây rất lâu. Bây giờ lại gặp nhau làm mọi người khó dự đoán. Huyết Thiên Đế ngẩng đầu, ánh mắt không mang theo chút chấn động nào, nhưng lại ẩn chứa thiên uy mà nói. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ta mặc dù vẫn dừng lại ở Niết Bàn, nhưng ta lại là cả thế giới. Trong thế giới này, biến hóa thế nào đều không thoát được ánh mắt quan sát của ta. Lúc trước, ngươi vào hồn lạc sử dụng thanh trụ hư không dực bỏ trốn, mà ta không có thực lực đuổi theo, nhưng các ngươi vẫn không rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến chắc chắn không từ bỏ tất cả. Hồn lạc trọng thương, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến ngươi vận dụng Huyết Thiên Chân Kinh thôn phệ linh hồn của hắn. Bao nhiêu năm qua, dựa vào Huyết Thiên Chân Kinh, ngươi dùng hồn anh đột phá tuyên cổ cảnh trung giai. Tất cả những an bài này là muốn tìm kiếm ta. Ta nói không sai chứ. Ánh mắt của Huyết Phách trùn rẩy không ngớt, hắn càng sợ hãi rùng động nói. Ngươi cũng biết, tất cả ngươi cũng đã biết. Ngươi thật sự làm được bước kia, ngươi lại dùng cả thế giới đặt cược. Vì cái gì người có thể làm như vậy được? Huyết Thiên Đế lại nói, Huyết Phách, ta đã sớm tính toán, rất khó tiêu diệt tuyển cổ cảnh. Lúc này mới an bài tất cả, biết tính cách của người đa nghi, cũng biết người chắc chắn sẽ đến dò xét. Cho nên hôm nay, cho dù ta không cách nào thành công thức tỉnh, người cũng không sống được. Nhưng đó là một bước cuối cùng, hiện tại ta không cần đi. Cho dù như thế nào, người hôm nay cũng chết chắc. Không diệt ngươi, ta thật xin lỗi thần hồn mấy trăm vạn huynh đệ. Không diệt ngươi, ta thật xin lỗi hàng tỷ sinh linh Ngọc Sơn thế giới. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, ánh mắt chấn động, đột nhiên hàn quang trong mắt tập trung Huyết Phách. Ngay sau đó, khí tức âm trầm khủng bố bạo phát. Những nơi ánh mắt đi qua, không gian trùn rẩy, cả không gian như lâm vào vũng bùn. Dường như chỉ cần một ý niệm là có thể khống chế không gian. Huyết Thiên Đế, xem như người lợi hại, chỉ cần ta sống một ngày, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn tiêu diệt ta không dễ dàng như vậy đâu. Trong huyết sắc, Huyết Phách quát lớn, khí thế toàn thân bộc phát mãnh liệt, thân hình bao phủ trong huyết sát khí. Hắn ta bỏ chạy thục mạng, muốn thoát khỏi thế giới này. Huyết phách, người biết rõ đây là nơi đâu, người còn dám đi vào. Thảm niệm quá nặng, đã làm hai ngươi. Thế nhưng, nếu hôm nay cũng giống như lúc trước, người chỉ là con sâu cái kiến dưới thế giới này mà thôi. Huyết Thiên Đế vừa dứt lời, huyết phách đang bỏ chạy thục mạng, trên người tuôn ra khí tức khổng lồ, không gian run run. Đột nhiên ở trên trời xanh, có cột sáng huyết sắc phá không bay ra. Nó giống như tới từ 9 tầng trời, xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào huyết phách đang bỏ chạy. Trời xanh rung rung, cột sáng huyết sắc quét qua, năng lượng hủy diệt tràn ngập khắp nơi, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Những nơi nó đi qua, không gian sinh ra vết nứt thật lớn, hồ đèn nhanh chóng thôn phệ tất cả những gì nằm trong phạm vi của nó. Dưới khí thế hủy diệt này, nó có thể phá hủy tất cả, làm cho người ta sợ hãi, hồn phi phách tán. Lực lượng như thế khó có thể phá hủy cả thị hoàng thế giới. Huyết Thiên Đế, ta liều với ngươi, muốn giết ta, ta và ngươi đồng quy vu tận đi, để tất cả mọi người chôn cùng. Trong nháy mắt này, huyết phách cũng cảm thấy sợ hãi. Trong huyết sắc quang đoàn, huyết phách quát lớn, trong huyết sắc quang đoàn tăng uy thế tới cực hạn, có cảm giác muốn bành trướng. Không tốt, huyết phách muốn dùng linh hồn làm đại giá, phá hủy tất cả. Người có tu vi tuyên cổ cảnh, cho dù bị áp chế, còn niết bàn cảnh cao giai, nhưng lấy bản thân làm đại giá, lại có thể hủy diệt tiểu thế giới. Ta xong đời, không ai có thể sống được, xong đời. Trong từng ánh mắt hoảng hốt của mọi người, sợ hãi vì mình sắp chết. Thời điểm mọi người sợ hãi hoảng hốt, huyết sắc quang đoàn che khuất bầu trời, mặt ngoài trạn nứt, lập tức cột sáng và độ đen va chạm với nhau. Rốt cuộc đám huyết sắc quang mang trên bầu trời cũng nổ tung. Lúc này trên không trung có tiếng nổ nghiền nát thiên địa, không gian nổ tung, năng lượng quét qua chung quanh, hào quang chói mắt, không ai có thể nhìn thẳng. Trong khí thế hủy diệt này, linh hồn tất cả mọi người đau đớn, máu trong cơ thể đảo lưu, thân hình uể oải, tràn ngập khí tức hủy diệt, tất cả mọi người cảm giác được tử vong tới gần. Hào quang chói mắt như phủ dung sớm nở tối tàn, tất cả đều bị lỗ đen kia nghiền nát và thôn phệ tất cả. Loại cảm giác tử vong này lập tức biến mất, tất cả mọi người có cảm giác như vừa chết qua một lần. Tất cả mọi người rơi xuống đất, mấy trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức đứng lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn khắp các nơi, xác định chính mình không có chết, thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Tránh được một kiếp sao? Chúng ta còn chưa chết. Mà Kinh Thiên, mà Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa đều rơi xuống đất. Sau khi đứng lên, nội tâm vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi là như thế nào? Mau nhìn đi, sa mạc hoang vu đã không còn, toàn bộ đã biến mất rồi. Đã hủy diệt thật sao? Chẳng lẽ Huyết Thiên Đế và huyết phách lại đồng quy vu tận lần nữa? Sau khi mọi người hoàn hồn, lập tức quan sát chung quanh. Mọi người không nhìn thấy sa mạc hoang vu lúc trước đầu nữa, giống như nó chưa từng tồn tại ở đây vậy. Sa mạc hoang vu bị phá hủy, lộ ra khe rãnh thật sâu, vô số nham thạch bắn tung tóe trên mặt đất, còn có vực sâu không thấy đáy. Sa mạc trầm xuống, trong lòng đất, không biết từ lúc nào còn có sóng nước sôi trào, sóng nước. Không bao giờ bao lâu đã bao phủ khắp các nơi. Trưởng môn đâu rồi? Chúng ta đều đi ra. Tại sao không gặp trưởng môn? Sặc làng không có đi ra. Lực lượng quét qua khắp các nơi. Hào quang chói mắt sinh ra. Mọi thứ biến hóa nhanh chóng. Lục Tiêu Du mơ hồ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh của Huyết Thiên Đế xuất hiện ngang trời. Lập tức nói. Muốn ngọc thạch câu phần. Huyết phách. Người còn chưa có tư cách. Đại hoàng tù thiền điện. Tù khốn thiên địa. Khi Huyết Thiên Đế quát lớn, Lục Tiêu Du trong lúc mơ hồ nhìn thấy đại điện màu đen 9 tầng chấn động, nó nhanh chóng biến lớn che khuất bầu trời, trấn áp tất cả, bao phủ cả hắn vào bên trong. Thông linh bảo khí, khó trách quỷ dị, thì ra cả hòn đảo và Hắc Thủy Giang Hà chính là thông linh bảo khí. Chúng ta đứng trên thông linh bảo khí tìm kiếm thông linh bảo khí. Trong nháy mắt này, tiếng nói rung động của Tam Kỳ lão nhân truyền vào trong tai Lục Tiêu Du. Thời điểm tất cả trở nên bình thường, Lục Tiêu Du đứng trong khí huyết sát ngập trời. Khí huyết sát ngập trời không có linh hồn lực, chỉ còn lại khí huyết sát đơn thuần mà thôi. Khí huyết sát cuồn cuộn che khuất bầu trời, kim đao màu vàng lại tỏa ra hào quang ngăn cản. Bằng không, hắn khó ngăn cản khí huyết sát nghiền nát. Linh hồn huyết phách bị tê liệt, đã bị diệt. Liền sau trên đời này không còn người nào là huyết phách. Những khí huyết sát này không bị phá hủy, chúng nằm trong đại hoàng tủ thiền điện của ta, sẽ không tiêu tán trong thiên địa, cho nên lưu lại ở đây. Lúc này trong khí huyết sát có một thân ảnh đi ra, khí huyết sát từ từ rút lui. Vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế. Đồng Tiêu Du nhìn thân ảnh trước mặt, ánh mắt lập tức run lên. Ánh mắt thân ảnh hùng vĩ này như sao trời. Hắn đứng đó, nhưng lại sinh ra uy áp rất lớn. Huyết Thiền Đế nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt vui vẻ nói. Vạn Tù Chi Tôn, đó là tên gọi khác của ta cách đây thật lâu rồi. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ngăn chặn huyết phách lâu như vậy, cho ta có thời gian thức tỉnh, sợ rằng ta phải dùng biện pháp cuối cùng. Biện pháp cuối cùng sao? Lục Tiêu Du nhìn Huyết Thiền Đế, không nghĩ tới cường giả uy danh hiền hách lúc trước, hôm nay còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Huyết Thiền Đế mỉm cười nói, biện pháp cuối cùng của ta, bởi vì ta sợ ta dùng thế niết bàn thất bại rồi, tất cả không thể rơi vào tay huyết phách, cho nên mới không thể không lưu lại một bước cuối cùng. Vạn nhất đến cuối cùng ta còn không thành công, cũng chỉ có thể chọn đại hoàng tự bạo, cho dù hủy thế giới này cũng không thể để huyết phách đạt được tất cả. Chủ nhân nhất định sẽ thành công, chủ nhân chưa từng thất bại bao giờ. Thời điểm Huyết Thiền Đế nói xong, trong không gian không biết lúc nào có âm thanh giả đùa truyền ra. Lục Tiêu Du nghe xong, ánh mắt dò xét khí huyết sát, tâm thần quan sát nhưng không phát hiện cái gì. Huyết Thiền Đế thấy thế lập tức nói, tiểu huynh đệ không cần kinh ngạc, Đại Hoang Tù Thiền Điện chính là khí linh của Đại Hoang, chính nó đã trấn áp một kích cuối cùng của huyết phách đấy. Khí linh, thông linh bảo khí sao? Lục Tiêu Du dò xét, đồn đái thật sự không có lửa làm sao có khói. Trong thị hoàng thế giới, thật sự có thông đình bảo khí tồn tại. Trên người tiểu huynh đệ có một kiện thông đình bảo khí đấy. Có lẽ là thanh trụ hư không dực. Hồn lạc bị huyết phách thôn phệ linh hồn, cho nên thanh trụ hư không dực bị ngươi trùng hợp đạt được. Thanh trụ hư không dực vốn chỉ có cấp độ áo nghĩa linh khí. Lục trường hồn lạc huyết phách đánh với ta một trận. Trong nháy mắt cuối cùng, thanh trụ hư không dực của hồn lạc lại sinh ra khí linh. Cuối cùng cũng trở thành thông đình bảo khí. Dưới sự trợ giúp của thành trụ hư không dực, linh hồn phân thân của hồn lạc và huyết phách mới có thể đào thoát. Nhưng mà thanh trụ hư không dực cũng bị đại hoàng gây thương tích. Cuối cùng, hồn lạc bị huyết phách tiêu diệt. Thanh trụ hư không dực cần không gian áo nghĩa dùng hợp, tăng thêm huyết phách chỉ là linh hồn thể, cho nên nó vẫn vô trụ. Người trong lúc vô tình tiến vào trì hoãn quá trình huyết phách khôi phục, cơ duyên xảo hợp đạt được thanh trụ hư không dực. Huyết Thiền Đế nói xong, ánh mắt tươi cười nhìn Lục Tiêu Du, tất cả giống như hắn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Lục Tiêu Du nghe xong liền kinh ngạc, không nghĩ tới thanh trụ hư không dực còn có lai lịch như thế, càng thêm rung động vì sao Huyết Thiền Đế biết rõ như thế, kinh ngạc nói. Tại sao người biết rõ như vậy? Ta nghĩ nguyên nhân trong đó, vì bằng hữu trên người của tiểu huynh đệ biết rõ đây. Huyết Thiền Đế mỉm cười nói ra một câu, rõ ràng cho thấy hắn biết Tam Kỳ lão nhân đang ở trên người Lục Tiêu Du. Ta thật biết một ít, người đã dùng thế niết bàn, thế giới này không thoát khỏi người dò xét, ta tự nhiên cũng không cách nào che giấu. Trong tay của Lục Tiêu Du, thiên trụ giới sáng ngời, thân thể hư ảo của Tam Kỳ lão nhân đi ra, tóc dài sóng vai, hai mắt mênh mông, thân thể nhỏ gầy nhưng mang theo khí thế ngạo ngược. Khí tức tuyệt đối không dưới Huyết Thiền Đế, chỉ là lúc này Huyết Thiền Đế trước mặt, trong lúc vô hình bị một cỗ không hiểu thiên uy áp chế. Không nghĩ tới, thị hoàng thế giới nho nhỏ còn có cường giả bực này giá lâm. Lục Trực đa tạ ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt của Huyết Thiên Đế nhảy lên, khẽ ôm quyền thì lễ. Không cần phải khách khí như vậy, hiện tại ngươi là chủ, ta là khách, nếu luận tuổi thì ngươi lớn hơn ta không ít. Tam Kỳ lão nhân cũng ôm quyền thì lễ, hắn ngang hàng tương giao với Huyết Thiên Đế. Người khách khí rồi, con đường tu luyện, người đi trước là thầy, lúc thời kỳ toàn thịnh, ta khó làm gì được ngươi. Huyết Thiền Đế nói, nhìn Tam Kỳ lão nhân, trong mắt ánh mắt mang theo chấn động. Nhưng nếu trong thế giới của ngươi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không làm gì được ngươi. Tam Kỳ lão nhân nói. Huyết Thiền Đế cười nói tiếp, chúng ta cũng đừng có cách giáo làm gì. Vừa dứt lời, Huyết Thiền Đế duỗi tay, mọi người rời khỏi không gian huyết sắt ngập trời này. Tiểu tử, có phải ngươi kỳ quái vì nhiều chuyện đúng không? Đó là vì sao Huyết Thiền Đế cái gì cũng biết. Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Tiêu Du. Phải. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Chuyện này quá kỳ quái. Tam Kỳ lão nhân lên tiếng nói. Bởi vì Huyết Thiên Đế tiến hành dùng thế niết bàn, hắn thường dùng bản thân với thế giới. Về sau thế giới này tuy không phải là hắn, nhưng mà hắn lại là thế giới này. Thế giới này xảy ra chuyện gì? Hắn đã dùng thế niết bàn, tuy là tương đương với tử vong, nhưng có một đám thần thức tương liền với thế giới. Cho nên tất cả mọi thứ diễn ra trong thế giới này đều nằm trong nhận thức của bản thân hắn thôi. Tương dùng với thế giới ư? Lục Thiếu Dung nghe vậy, nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc. Bản thân của mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, dường như có hiệu quả như nhau. Cho nên Lục Thiếu Dung đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại một câu như vậy. Tiểu thế giới có thể dung hợp sao? Nghe vậy, Huyết Thiền Đế ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Dung điếc qua một cái, lập tức nói. Dung hợp thế giới, đây là lý thuyết. Thế nhưng lúc vô tình ta đạt được Huyết Thiên Trần Kinh, bên trong có bí pháp tu luyện dùng thế niết bàn. Chỉ có tu luyện Huyết Thiên Trần Kinh mới có cơ hội làm được. Đồng thời, đây là chuyện tử vong, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ. Không biết sợ, đại cơ duyên thì không thể đụng vào. Nếu không chết, không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt, ta vận khí tốt nên đã thành công. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ, đại cơ duyên, người chỗ không thể đụng vào sao? Lục Thiếu Du âm thầm than nhẹ. Huyết Thiên Đế nói thật nhẹ nhõm, quá trình tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Huyết Thiên Đế có thể làm được, tất cả những việc hắn trải qua không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Dùng thế niết bàn, ta ngẫu nhiên có nghe nhắc qua, tương liền với thế giới, niết bàn trọng sinh. Xem ra, thị hoàng thế giới biến thành như vậy cũng không phải là như đồn đại, là đại chiến đã hủy diệt thị hoàng thế giới, mà là thị hoàng thế giới đang trong quá trình niết bàn. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Huyết Thiên Đế, hơi có chút rung động nói, hôm nay người niết bàn thành công, tương đương thị hoàng thế giới sẽ trọng sinh. Nếu ta không có nhớ lầm, thị hoàng thế giới trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Người trợ giúp thị hoàng thế giới, với thực lực của ngươi bây giờ, thị hoàng thế giới rất nhanh sẽ trở thành trùng thiền thế giới chăng? Người nói đại khái không sai. Huyết Thiên Đế cười cười nói với Tam Kỳ lão nhân, thị hoàng thế giới trước kia tên là Ngọc Sơn thế giới, ta dùng thế niết bàn, dùng cả thế giới làm đại giá. Nếu ta thất bại, ta tan thành mây khói, thế giới này sẽ sụp đổ, mà ta thành công, thế giới này bởi vì thế mà trọng sinh. Về sau, năng lượng thiền địa sẽ dần dần tăng cường, triệt để khôi phục đến trước kia, còn có thể vượt qua quy tắc tiểu thế giới, hẳn sẽ tiếp cận tình trạng trùng thiền thế giới. Chỉ cần tu vi của ta tăng lên, sẽ có một ngày bước vào hóa hồng cảnh. Rất có thể, thị hoàng thế giới sẽ hội tụ năng lượng thiên địa, vượt qua trùng thiền thế giới. Về sau, người tu luyện trong đó sẽ có chỗ tốt thật lớn, không hề bị năng lượng thiên địa áp chế, đột phá. Chẳng lẽ thị hoàng thế giới về sau còn có thể diễn sinh ra thế giới khác sao? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi. Huyết Thiên Đế lắc đầu nói, đồn đại chỉ có thế giới hỗn độn mới có thể diễn sinh ra thế giới khác. Với tu vị của ta lúc đầu, vốn đã không có cách nào niết bàn, nhưng ta lựa chọn dùng thế niết bàn, dùng thế giới làm cơ sở, tương dùng với thế giới, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này ta thành công, thế giới này cũng trọng sinh, năng lượng thiên địa sau này sẽ sánh bằng trung thiên thế giới. Về sau tất cả tu luyện giả bên trong có thể đột phá như trùng thiên thế giới, nhưng không hơn, diễn sinh tiểu thế giới, đồn đãi chỉ có thế giới hỗn độn mới làm được. Thế giới hỗn độn, đây là tồn tại kỳ diệu và cổ xưa nhất thế gian. Lục Thiếu Du gật đầu, từ giải thích này hắn hiểu ra được, dùng thế niết bàn có tác dụng giống như hỗn độn thế giới chi nguyên của mình. Nhưng tác dụng kém hơn quá nhiều, không có thế giới nào có thể so sánh với thế giới hỗn độn. Nhưng mà thị hoàng thế giới sau này sẽ có năng lượng thiên địa như trùng thiền thế giới, thậm chí là đại thế giới. Khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu cho thị hoàng thế giới có giá trị cực lớn. Tất cả tu luyện giả đều có thể đột phá thông thiên cảnh. Đây là chuyện không thể dùng giá trị mà cân nhắc, dùng tương lai không lâu, thị hoàng thế giới tuyệt đối không phải như bây giờ. Dùng thế niết bàn, thế giới này không thể trốn khỏi Huyết Thiên Đế nhìn trộm, cho nên người đến thị hoàng thế giới, tất cả đều có thể bị Huyết Thiên Đế nhìn trộm rõ ràng. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Du. Huyết Thiên Đế lại bổ sung thêm, theo đạo lý mà nói là như thế này, nhưng cũng là có ý ngoài ý muốn. Huyết Thiên Đế nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp, ta có thể đủ trình độ nhìn trộm tất cả mọi người, kể cả ngươi. Ta thậm chí phát hiện người không ít bí mật, thế nhưng công pháp tu luyện của ngươi có thể thôn vệ người khác cho mình sử dụng, rất là bá đạo, thậm chí còn mạnh hơn Huyết Thiên Trần Kinh của ta. Nghe thế như vậy, Lục Tiêu Du cảnh giác không ít, không nghĩ tới Huyết Thiên Đế lại có thể nhìn trộm việc này. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức cảnh giác, Huyết Thiên Đế cười nói, yên tâm đi, ta tu luyện Huyết Thiên Trần Kinh không phải tầm thường, cũng không cách nào tu luyện công pháp bá đạo của ngươi. Tuy ta có thể nhìn trộm chuyện của ngươi, nhưng trên người của ngươi, ta chỉ có thể nhìn trộm bên ngoài cơ thể. Trên người của ngươi, ta căn bản không cách nào nhìn trộm, thậm chí không cách nào tới gần. Xem ra, ngươi có không ít bí mật. Mỗi người đều có chút bí mật riêng của mình. Lục Thiên Du nói nhỏ, ánh mắt cảnh giác không ít, nhưng mà huyết chiến thiên đế cũng không có địch ý gì, làm cho Lục Thiên Du buông lỏng không ít. Đương nhiên, mỗi người đều có chút bí mật của mình. Huyết thiên đế cười cười, trong tay của hắn có một đạo hào quang quấn quanh, hiện ra một ít dấu vết không gian gợn sóng. Lục trường chính là vật huyết thiên đế cầm trong tay, không thể nhìn trộm. Đám người tham lang cho rằng nó là thông linh bảo khí. Vật ấy trong tay của huyết thiên đế, hào quang năng lượng chợt lóe lên, lập tức lộ ra bộ dáng vốn có, chính là một khối ngọc giản hình chữ nhật. Trên đó có năng lượng chấn động. Đây là cái gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức run lên, khí tức này làm cho Lục Tiêu Du cảm giác quen thuộc. Lục Trường dưới huyết sát thâm uyên, hắn đạt được một khối ngọc, không phải là ngọc, đá không phải là đá, cạnh thanh trụ hư không dực. Sau đó, đạt được thanh trụ hư không dực, cuối cùng lưu lại một ngọc giản có khí tức giống nó. Trên người của ngươi có lẽ cũng có khối ngọc giản này, huyết thiên đế nói với Lục Tiêu Du. Đây là nửa cái chìa khóa mở động phủ, chính là sư phụ của ta lưu lại, cần hội tụ nửa khác mới có thể mở ra động phủ của lão nhân gia lưu lại. Các hạ, sư phụ là ai? Lục Thiêu Du kinh ngạc một chút, đường đường sư phụ của vạn tù chi tôn huyết thiên đế, đây là nhân vật bực nào? Lúc này, Lục Thiêu Du móc ra ngọc giản khác, do dự một chút, sau đó giao cho huyết thiên đế. Huyết thiên đế đã nói là sư phụ của mình lưu lại, Lục Thiêu Du cũng không nên giữ lại làm gì. Huyết thiên đế tiếp tục nhận khối ngọc giản chìa khóa trong tay Lục Tiêu Du, lại nói, sư phụ của ta kỳ thật cũng là sư phụ của huyết phách. Lục trường ta chỉ là tu luyện giả, đi ra khỏi ngọc sơn thế giới tìm kiếm sự đột phá. Chúng ta cơ duyên xảo hợp, đi tới các nơi khác nhau, đều là đạt được sư phụ lưu lại truyền thừa. Cũng mới biết được, sư phụ lão nhân gia, ông ta đã vẫn lạc, nhưng có lưu lại một động phủ. Chìa khóa động phủ này do ta và huyết phách mỗi người giữ một nửa. Chỉ dừng lại một chút, huyết thiên đế tiếp tục nói. Trải qua một thời gian ngắn, ta và huyết phách rốt cuộc gặp mặt nhau. Vì đạt được chìa khóa trong tay của ta, hắn không tiếc động thủ. Hắn là người thế giới hỗn độn, có địa vị tại vạn thiên liên minh, càng biến toàn bộ ngọc sơn thế giới thành ngục giam. Giam ta vào ngục giam ấy, đồn đãi, động phủ của sư phụ ở ngọc sơn thế giới. Huyết phách vì đạt được đồ vật sư phụ lưu lại, mặt ngoài biến ngọc sơn thế giới thành ngục giam, kỳ thực là ý định cho dù hủy tiểu thế giới cũng không tiếc, bởi vì hắn vẫn không lấy được chìa khóa trong tay của ta, đã cho rằng ta đã hủy chìa khóa ấy đi. Thì ra là như thế, không nghĩ tới đây mới là lai lịch của thị hoàng thế giới đời trước biến thành ngục giam, còn có liên quan tới bí mật này. Bỗng nhiên, Lục Tiêu Du hiểu ra, huyết thiên đế thở dài nói, ta lúc đầu bị nhốt cũng không cách nào ngăn cản động tác của hắn, vì đạt được động phủ của sư phụ, ngọc sơn thế giới máu chảy thành sông, thịnh hàng khắp động, mà huyết phách vẫn không biết rằng ta vốn là người tới từ ngọc sơn thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp lại tìm được đại hoang. Đại hoang chính là thông linh bảo khí của sư phụ. Trong khi nói chuyện, huyết thiên đế ghép hai chìa khóa vào nhau, lập tức hắn hào quang bộc phát, hai chìa khóa dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau, nó làm bằng tài liệu gì cũng không rõ. Huyết thiên đế thở dài một hơi, lại nói, tất cả đều vì động phủ sư phụ lưu lại. Kỳ thật huyết phách làm sao biết rõ, ta đã sớm mở rộng động phủ của sư phụ ra. Chìa khóa của sư phụ cũng không phải mấu chốt. Cái gọi là chìa khóa chỉ là ẩn chứa một đạo ấn ký linh hồn nguyên vẹn của sư phụ. Một đạo nguyên vẹn ấn ký linh hồn này chính là một bộ phận cuối cùng của huyết thiên chân kinh. Huyết thiên đế vừa dứt lời, trong tay của hắn cầm chìa khóa, lập tức hóa thành một đạo hào quang. Hào quang chớp động, đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Hư ảnh vừa xuất hiện, đột nhiên khí tức man hoang truyền ra, uy thế đột nhiên hàng lâm. Một đạo linh hồn ấn ký làm cho không gian này như thái sơn áp đỉnh, vạn vật phủ phục. Hảo cường uy áp, Lục Thiêu Du run lên, nguyên đàn hình chữ vạn bộc phát uy áp ngăn cản. Dưới uy áp này, Lục Thiêu Du không cách nào nhìn thẳng, đồng thời cảm giác được hư ảnh này dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Khí tức khủng bố quét qua thân thể. Khí tức thật là mạnh. Trong thân ảnh ảo này, ngay cả tam kỳ lão nhân cũng phải rung động. Đối phương chỉ là ấn ký linh hồn hư ảo, cũng đã làm cho hắn run sợ. Đệ tử huyết thiên đế cùng nghênh sư phụ. Huyết thiên đế nhìn thấy hư ảnh trước mặt, lập tức quỳ xuống. Nhìn không thấu à. Hư ảnh ảo ấy than nhẹ, lập tức hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp tiến vào trong bi tâm huyết thiên đế. Huyết Thiên Đế nhắm chặt mắt lại, thần thái trang nghiêm, dường như đang cảm ngộ cái gì đó. Toàn thân có màn sáng huyết tinh bao phủ, giống như con nhộng. Khí tức thật là mạnh. Một đạo ấn ký linh hồn đã mạnh như thế. Sư phụ Huyết Thiên Đế sư phụ lúc trước là thế hệ uy danh hiển hách. Khí tức này đã đạt tới bước kia sao? Tam Kỳ lão nhân cả kinh nói. Thực lực của lão nhân lúc trước cũng có danh tiếng hiển hách. Trong không gian có tiếng nói của đại hoang vang lên. Lục Tiêu Du cảm thấy uy áp tiêu trừ, nhìn bốn phía, nghe được lời của đại hoang thì hiếu kỳ, không biết danh thành trụ hư không dực của mình so sánh với đại hoang thì thế nào. Thành trụ hư không dực có thể biến hóa, sợ rằng không phải thứ tầm thường, không biết có phải là bổn mạng linh khí của hồn lạc hay không. Huyết Thiên Đế được màn sáng bao phủ suốt 3 ngày mới thức tỉnh. Thời điểm hắn tỉnh lại, khí tức cổ xưa trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tình màng nội liễm, khí tức toàn thân biến hóa không ít. Tiểu huynh đệ, tuy lần này ta đột phá tuyên cổ cảnh, nhưng khí tức chưa được củng cố. Bằng không lúc trước, không có đại hoàng ra tay, ta cũng có thể triệt để trấn áp huyết phách. Lúc này ta cần vững chắc tu vi một thời gian ngắn, có lẽ vài năm, có lẽ vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không nhất định. Huyết Thiên Đế nói với Lục Tiêu Du. Các hạ xin cứ tự nhiên. Lục Tiêu Du gật đầu, hơi sốt ruột nói. Xin hỏi, không biết những người khác như thế nào rồi? Lục Tiêu Du mấy ngày nay cũng đang chữa thương, nhưng trong lòng có sự lo lắng. Chính mình ở trong đại hoang, không biết mà đình yêu nữ, mà kinh thiên và đám người âm binh giả xoa hiện tại như thế nào. Cuối cùng huyết phách dốc sức liều mạng một kích, bọn họ có bị liên lụy hay không? Vạn nhất là bị ảnh hưởng, hậu quả có thể nghĩ. Bởi vậy Lục Tiêu Du không thể không hỏi. Yên tâm đi, bọn họ có lẽ đều không có việc gì. Thời khắc cuối cùng, ta đã sớm rời bọn họ vào không gian đại hoang. Huyết Thiên Đế mỉm cười nói. Nghe vậy, Lục Tiêu Du mới buông lỏng một hơi. Huyết Thiên Đế nói tiếp. Chúng ta bây giờ cũng không còn ở trong sa mạc hoang vu. Động tĩnh như thế, chắc chắn hai đại liên minh sẽ phái người điều tra. Ta hiện tại cũng không có cách thời gian ứng phó. Bọn họ chủ yếu là cảm thấy hứng thú với ta. Tìm không thấy ta, có lẽ cũng không trắng trợn làm gì trong thị hoàng thế giới. Cho nên ta đã thi triển thủ đoạn nho nhỏ, đã sớm rời khỏi thị hoàng thế giới. Bọn họ có tìm cũng không gặp. Chúng ta bây giờ đã rời khỏi thị hoàng thế giới ư? Lục Tiêu Du sững sờ kinh ngạc. Huyết Phanh và Huyết Thiên Đế xuất hiện, đủ làm hai đại liệt mình dò xét thị hoàng thế giới. Tin tức thông đình bảo khí đủ làm rất nhiều cường giả động tâm. Đám lão già này và hai đại liệt mình rất chú ý, sẽ phái người điều tra. Tam Kỳ lão nhân nói nho nhỏ, rất đồng ý cách nói của Huyết Thiên Đế. Lục Tiêu Du cân nhắc một chút, cũng gật gật đầu. Nhưng mà nội tâm cũng có phần lo lắng cho Thất Sát Môn. Tiểu huynh đệ, bất kể nói như thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi. Trên người của ta có chút linh khí. Trong động phủ, gia sư lưu lại không ít. Nhưng mà trên người của ngươi hiện tại đã có áo nghĩa linh khí, thậm chí còn tấn chức thành thông linh khí bảo khí, thành trụ hư không dực. Tu luyện công pháp bá đạo, thậm chí về sau khả năng còn trên Huyết Thiên Trần Kinh. Cho nên ta không tìm ra cách gì để cảm tạ ngươi. Huyết Thiên Đế nhìn Lục Tiêu Du lập tức nói. Cho nên như vậy đi, ta vững chắc tu vi cần về biển máu của gia sư. Không gian biển máu có rất nhiều ảo diệu, thậm chí có thể không bị thiên địa áp chế. Chính là trọng bảo mà gia sư vô hình đạt được. Có biển máu này mới thành tựu uy danh hiển hách của sư gia, thực không dám giấu giếm. Lục Trương, ta có thể ở trong thị hoàng thế giới, siêu việt đại đạo niết bàn thành công. Tất cả là vì biển máu. Còn có huyền ảo bực này sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du sáng ngời, biển máu vô cùng ảo diệu, chỉ có người đi vào mới biết. Huyết Thiên Đế nói với Lục Tiêu Du, người đã đến bán đạo chỉ cảnh, ta nghĩ nếu như người có thể lĩnh ngộ trong biển máu thời gian ngắn, không nói chừng có thể là chính thức đột phá, nhưng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn là nhất định. Ta thiếu nợ người một phần ân tình, cho nên mang người vào biển máu một lần cũng không tính là quá đáng. Nghiêm trọng, đa tạ. Lục Tiêu Du lập tức nói lời cảm tạ, ngoài miệng khách khí nhưng ánh mắt nóng bỏng, ngay cả Huyết Thiên Đế cũng phải khen ngợi, nơi đó có thể nghĩ. Người không cần khách khí như thế, ta xem như hiểu ngươi rồi, tiểu huynh đệ rất có tính tình, không chê về sau cứ gọi ta là lão ca. Huyết Thiên Đế cười nói, cung kính không bằng tòng mệnh, Huyết lão ca. Lục Tiêu Du có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức ôm quyền mà nói, có thể kết bạn với cường nhân như Huyết Thiên Đế, cũng không phải ai cũng có tư cách này. Huyết Thiên Đế vỗ vỗ vai Lục Tiêu Du, lại nói, vậy thì chúng ta đi thôi, mang người đi biển máu nhìn thử, Huyết Thiên Đế nói với Tam Kỳ lão nhân, trong biển máu ảo diệu vô cùng, có chỗ tốt rất lớn với linh hồn thể. Các hạ nên cùng đi vào đi. Có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục của các hạ đấy. Vậy thì ta cũng không khách khí. Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân sáng ngời, khôi phục linh hồn là hấp dẫn lớn nhất với hắn hiện tại. Huyết lão ca, có một chuyện không biết nên nói hay không? Lục Tiêu Du vui vẻ không bình thường, cũng có chút xấu hổ nói. Linh hồn huyết phách bị diệt, nhưng mà khí huyết sát vẫn còn. Nếu khí huyết sát vô dụng với lão ca... Ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du còn chưa nói xong, Huyết Thiên Đế lập tức cười cười, lại nói. Ta vào huyết phách, tuy đều là tu luyện huyết thiền trần kinh, nhưng hắn tu luyện khí huyết sát, mà ta tu luyện chính là huyết đạo cao nhất. Khí huyết sát của hắn, với thực lực của ta bây giờ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu ta không nhớ nhầm, trên người của ngươi có tồn tại cực kỳ kỳ lạ, có thể hấp thụ sát khí và linh hồn, tăng cường thực lực. Huyết phách tuy là linh hồn thể, nhưng dù sao cũng là tuyền cổ cảnh, linh hồn bị tiêu diệt, nhưng khí huyết sát cũng không phải cường giả niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong có thể chống cự, cũng may không còn linh hồn nào, nếu người muốn thu thập thì cứ việc đi. Trong biển máu mênh mông, năng lượng thiên địa bên trong nồng đậm tới mức khủng bố, biển máu cuồn cuộn giống như cửu u, biển máu cuồn cuộn, huyết tình khủng bố đường theo khí tức huyết sát làm cho linh hồn người ta run sợ, bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.